Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, luyện thêm 100 năm có thể tới cào ngứa một chút tư cách. Hả? Hắn là nơi nào xuất hiện? Ta làm sao không thấy hắn? Đám người kinh ngạc, Diệp Khuynh Thiên tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Căn bản không ai phát hiện. Bất quá ánh mắt mọi người tụ tập tại Diệp Khuynh Thiên cùng Tà Như Lai trên thân. Tà Như Lai một đôi tròng mắt bên trong hàn mang tăng vọt, tựa như sáng chói tia chớp một dạng. Ngươi chính là Diệp Tiêu Dao? Tà Như Lai mở miệng hỏi, nhưng thanh âm lạnh đến giống như là khối kim khí một dạng. Diệp Khuynh Thiên không nói tiếng nào, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Quả nhiên là thiếu niên tông sư, cùng năm đó Diệp Phụng Thiên có thể liều một trận, đem ngươi trở thành làm luyện kim thạch, xem ra ta tuyển đúng rồi. Tà Như Lai trong đôi mắt lộ ra trước nay chưa có hưng phấn đến. Cả người lộ ra yêu dã mà tà mị. Ân, tuyển đúng rồi, ta sẽ đích thân đưa ngươi đi địa ngục. Diệp Khuynh Thiên một mặt nhẹ nhõm. Hừ, cái tên này dáng dấp không có ta xuất. Giữa sườn núi, Sở Nan nhìn một chút, không khỏi cười lạnh nói. A, các ngươi thấy Diệp Tiêu Dao rồi? Tần Lăng Nguyệt kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên có thể thấy. Sở Nan nói, hắn bộ dáng gì? Không có ta xuất, liền như thế. Sở Nan không quan trọng khoát khoát tay. Long Tuyền Sơn bên trên, là ngươi giết ta hai cái đồ đệ. Tà Như Lai bỗng nhiên đè thấp thanh tuyến, mang theo một tia bi thương thê lương ngữ khí. Ân, ta cả đời liền hai người đồ đệ này. Mặc dù tư chất bình phàm, nhưng lại như ta con ruột. A, Tà Như Lai ngửa mặt lên trời thét dài, như là long ngâm hạc ré, xông thẳng lên trời. Phốp, ngoạc kép, người chung quanh dồn dập trong miệng ói máu. Từng cây đại thụ dồn dập bạo vỡ đi ra. Mạnh mẽ sóng âm hóa hình làm lệ quỷ hoành tỏa ra bốn phía, bức bách đến tất cả mọi người rút lui. Dù cho có võ vương cường giả dùng chân khí cản trở, nhưng dồn dập bị bức lui mười mấy mét. Tà Như Lai một tiếng này hình như có thần quỷ oai, khủng bố vô song. Tà Như Lai đột phá võ hoàng cảnh giới đơn giản thật đáng sợ. Hắn lần này có chuẩn bị mà đến. Diệp Tiêu Dao chỉ là hắn luyện kim thạch. Mặc dù ta rất xem trọng Diệp Tiêu Dao, có thể này một trận chiến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoạc kép, rất nhiều người dồn dập hưng phấn lên, tầm mắt sốt ruột mong đợi nhìn về phía Tà Như Lai. Diệp Tiêu Dao như mặt trời ban trưa, bọn hắn đảo hy vọng có người có thể đi ra thu thập hắn. Diệp Tiêu Dao, ta hôm nay tất sát ngươi. Tà Như Lai cuồng loạn hô, hắn đáy mắt bên trong tràn đầy mênh mông sát ý. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt thanh lãnh, thản nhiên nói, đã từng có rất nhiều người đối ta nói như vậy, chỉ là bọn hắn đều xuống địa ngục. Diệp Tiêu Dao, ngươi bây giờ tự đoạn tứ chi, ta cân nhắc lưu ngươi một bộ toàn thây. Tà Như Lai cười lạnh một tiếng, Diệp Khuynh Thiên không nói, đứng chắp tay. Lập tức bước chân, nhàn nhã nhàn bước hướng Tà Như Lai đi đến. Muốn chết, Tà Như Lai âm thanh lạnh lùng nói. Bỗng nhiên cả người nổi lên, hắn chỗ mi tâm màu đen võ ấn bỗng nhiên tăng vọt, hiện ra một đạo ma Phật hình bóng tới. Tà Như Lai thân bên trên bộc phát ra khủng bố vô song khí thế, như là giang hà cuồn cuộn, dọa người vô cùng. Oanh! Tà Như Lai một trưởng ầm ầm nện xuống, tựa như một tay giơ cao một ngọn núi lớn giáng xuống. Vô hình chân khí hóa thành cối xay nghiền ép mà xuống. Đáng sợ khí lưu bừa bãi tàn phá, quanh mình chấn động tới một mảng lớn kình phong. To lớn trưởng ấn hóa thành một tòa núi nhỏ hoành ép mà xuống. Chân khí ngưng hình, võ hoàng cảnh giới lớn nhất tiêu chí. Chân khí ngưng hình. Ngưng tụ về sau lực sát thương vô hạn tăng lớn, tuyệt đối không phải võ vương đánh đồng. Ngoạc kép. tuyệt cường uy áp dưới, chung quanh to lớn núi đá từng cái nổ tung, hóa thành bột mịn, mỗi một khối núi đá đều rất giống Long Lĩnh Sơn đỉnh núi kích cỡ tương đương. Trọn vẹn 7-8 tòa Long Lĩnh Sơn đỉnh núi nổ tung, tình cảnh tuyệt đối nhìn thấy mà giật mình, nhường rất nhiều người khó quên. Kinh người lực phá hoại kỹ kinh tứ tỏa. T, đây cũng là võ hoàng oai sao? Đám người kinh hãi, Tà Như Lai mạnh mẽ đi sâu lòng người. Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân. Tà Như Lai giống như thiên hàng thiên thạch, không thể địch nổi, mang theo hủy diệt chi thế. Hắn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Diệp Tiêu Dao hẳn là mới vừa gia nhập võ hoàng cảnh giới không lâu. Nhưng Tà Như Lai nhưng khác biệt, hắn sớm mấy năm liền là võ hoàng chi cảnh. Tà Như Lai thực lực cũng không phải bình thường người, có khả năng tưởng tượng, hắn Tà Phật Táng Thiên Công càng khủng bố, nhất là kinh khủng nhất một chiêu nghe nói đã luyện thành. Thua ở Tà Như Lai trong tay, cũng đầy đủ Diệp Tiêu Dao kiêu ngạo. Hắn chỉ là thua ở về thời gian mà thôi. Ngoặc kép, thấy cảnh này, tất cả mọi người phát ra dạng này tiếng thán phục âm. Dù sao Tà Như Lai vừa xuất quan, liền biểu hiện ra vô địch chi tư, khủng bố vô song, không phải võ vương có thể so sánh. Âm âm, Tà Như đem chiêu này ra dùng kình thiên chi tư hạ xuống. Một tòa núi lớn đè xuống. To lớn chân khí hình thành vòng xoáy, đem vùng này hóa thành chân không. Kinh khủng kình phong bốn phía bắn phá, chung quanh cây cối hoa cỏ trong khoảnh khắc bị phá hủy, san thành bình địa. Đối mặt Tà Như Lai bàng bạc nhất kích, Diệp Khuynh Thiên căn bản không tránh không né, mặc cho một kích này rơi ở đầu vai. Oanh, chấm ngoặc kép, Tà Như Lai dưới một kích này, đại địa dùng Diệp Khuynh Thiên làm trung tâm vậy mà hướng bốn phía lan tràn ra giống như mạng nhện tinh mịn vết dạn, liền tựa như đại địa muốn nứt mở một dạng. Đến Tà Như Lai loại tình trạng này, đã có cùng tạc đạn nặng ký phá hư trình độ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, liền liền Long Tuyền Sơn đều lắc lư xuống. Cái này cũng quá kinh khủng a. Bỗng nhiên nhìn thấy một màn này, Tần Lăng Nguyệt mấy người cả kinh, trong mắt đều muốn đi ra. Này so với bọn hắn xem phim khoa học viễn tưởng còn kinh khủng hơn. Ông trời ơi, chấm ngoặc kép, ngọn núi một mực tại lắc lư. Kinh khủng vết dạn dùng Diệp Khuynh Thiên làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn, vết dạn đã lan tràn đến giữa sườn núi các cao thủ dưới chân. Liền như là ngọn núi sụp đổ. Luyện thêm 100 năm ngươi có thể đi đến cho ta cào ngứa một chút tư cách. Một lúc sau, Diệp Khuynh Thiên làm ra đánh giá. Câu nói này tại người khác nghe tới có lẽ rất ngông cuồng, thậm chí hoang đường, nhưng đối Tà Như Lai tới nói có lẽ là hắn nhân sinh bên trong nhất hào quang thời khắc. Tà Như Lai dưới một kích này, Diệp Khuynh Thiên thân thể không có chút nào động. Tà Như Lai nhất kích gãi ngứa ngứa cũng không đủ tư cách. Cái này sao có thể? Tà Như Lai sắc mặt đại biến, trong đôi mắt toát ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Những người khác không kịp khiếp sợ, Diệp Khuynh Thiên ra tay rồi. Diệp Khuynh Thiên tay trái thành quyền, nhẹ nhàng một quyền vung ra đi. Một quyền này nhìn như thong thả, hào không có sức mạnh cùng tốc độ có thể nói cùng hài đồng chơi đùa không hề khác gì nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này một quyền, Tà Như Lai căn bản là không có cách tránh né. Phảng phất bị đạn đạo khóa chặt một dạng. Phá cho ta. Tà Như Lai chợt quát một tiếng, trên hai tay chân khí tùy ý tung hoành. Chân khí hóa thành một đạo màu đen Phật môn chuông lớn tới đón đỡ Diệp Khuynh Thiên một quyền này. Nhưng Diệp Khuynh Thiên một quyền này Tà Như Lai tiếp xúc sau mới hiểu được, vậy mà mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp nghiền ép. Cái gì võ hoàng chi ấn, cái gì chân khí ngưng hình, hết thảy không dùng. Răng rác, màu đen Phật môn chuông lớn tại chỗ vỡ vụn, nắm đấm tốc độ không giảm nện ở Tà Như Lai thân bên trên. Một quyền này dưới, Tà Như Lai giống như là nhỏ yếu hài đồng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giữa không trung rơi ra một đạo huyết tiễn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.